Mấy fan trung thành nhìn nhau, bỗng chốc quên cả việc kéo Tô Thái An ra. Sắc mặt Nhan Vũ Trúc cũng trở nên cao có tột bậc. Cô ta không thể nào ngờ Tô Thái An phát điên lại lôi chuyện đứa con ra hỏi giữa bàn dân thiên hạ. Nhan Vũ Trúc vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì Tô Thái An đã bất thình lình đè ngửa cô ta ra sân khấu. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng câu nói vừa rồi của Tô Thái An thực sự đã khiến người ta quá kinh ngạc nên không ai tiếp tục lao vào ngăn cản anh ta nữa. Nhan Vũ Trúc bị Tô Thái An đè không thở nổi, gáy cô ta đập mạnh xuống đất đau nhói. Phải mất một lúc cô ta mới nguôi được cơn đau, lấy lại giọng nói của mình. Tô Thái An, tôi không biết anh đang nói gì hết. Có người bảo anh cố tình hại tôi đúng không? Tô Thái An, sao anh lại hại tôi như thế? Tôi không có thù oán gì với anh, sao anh có thể gài bẫy tôi thế này? Vũ Trúc, anh không tìm được con của chúng mình. Đối diện với cơn phẫn nộ của Nhan Vũ Trúc, Tô Thái An chỉ biết ngơ ngác. Anh ta vùi đầu lên người Nhan Vũ Trúc bất ngờ bật khóc hu hu. Con của anh, Vũ Trúc, em giấu con chúng ta đi đâu rồi? Vũ Trúc, em trả lại con cho anh với, được không? Lẽ nào Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An từng có con thật à? Nếu là thế thì Nhan Vũ Trúc đúng là con giáp thứ 13 cướp người yêu của em gái ruột còn gì? Không thể tin được, Nhan Vũ Trúc lại có thể làm chuyện như vậy với em gái ruột của mình. Phí công tôi hâm mộ cô ta bao nhiêu năm thật rồi. Cô ta còn nói gì mà chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh Lưu. Nói mà không biết ngượng, thật ghê tởm, nghe khán giả dưới sân khấu bàn tán xôn xao, Nhan Vũ Trúc cảm thấy một nỗi xấu hổ chưa từng có dâng lên trong lòng. Cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như thế này, có một khoảnh khắc cô ta thật sự muốn đào hố tự chôn mình xuống. Nhưng cô ta không phải loài chuột không biết đào hố. Huống chi cô ta cũng không cam tâm để bản thân mình thất bại thảm hại như vậy. Nhan Vũ Trúc cắn chặt môi, máu tươi chảy ra mà cô ta không hề có cảm giác. Mãi lâu sau, cô ta mới quát thẳng vào mặt Tô Thái An nghe rát cổ bỏng họng. Tô Thái An, là Nhan Nhã Tịnh sai anh hại tôi như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thái An, rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh hại tôi thế này? Nói xong câu này, cô ta lại quay mặt sang khóc mếu với mấy fan trung thành. Tôi thật sự chưa từng làm người thứ ba. Tô Thái An điên mất rồi. Có người cố tình sai anh ta hại tôi. Các bạn nhất định phải tin tôi. Vũ Trúc, ai điên thế? Anh có điên đâu? Tô Thái An đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, tiếp đó hôn chụt vào mặt Nhan Vũ Trúc. Vũ Trúc, anh biết em giết chết con chúng ta rồi. Nhưng không sao, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Nói rồi, Tô Thái An bất chợt hung hăng túm chặt tay cô ta. Chấm, cách chương.